các thánh nhân trả giá rất nhiều, làm không ít chuyện nhưng không nói tới, người ngoài không thể hiểu được. Trong lòng bọn họ kính cẩn, nhưng cũng càng ý thức được thực lực bản thân không đủ, cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực lúc thời bình. Ta cảm ứng được khí tức Thái Hoàng kiếm. Hoàng tử Đại Hạ nói, tiểu ni cô cũng gật đầu đồng ý, loại lực lượng này nối liền với huyết mạch của bọn họ. Mọi người giật mình, còn có một kiện đế binh cực đảo ở giao trì, nếu đánh lên thì Bắc vực sẽ bị san bằng, nhân tộc chuẩn bị thật nhiều. Không thể phủ nhận, trên đời này có những thể lực chỉ lo bản thân, mặc kệ chết đi hồng thủy ngập trời, nhưng các đại giáo vẫn còn rất có trách nhiệm, biết nhìn rất xa. Cơ Hạo Nguyệt nói, thật muốn đại sát một trận, cổ tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đáng tiếc đại thánh của bọn họ không chỉ một người, dù là xử lý hồn thác đại thánh cùng cổ vương ở đây cũng vô dụng. Yêu Nguyệt không nói. Cuối cùng, xong chuyện giải tán, đại hội giao trì kết thúc, người ngựa các nơi rời đi theo nhóm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người còn chưa đi, nấn ná ở đây, rất nhiều người quen biết cũ gặp nhau, nâng ly chè chén, dù sao một thời kỳ bình thản khó có đã tới. Một vị thân phận rất cao tìm đến Diệp Phàm, đó là phó phủ chủ kỳ sĩ Phủ Lâm Đạo Trần, nói cho hắn biết một tin, mấy năm gần đây sẽ mở ra một con đường thông đi vực ngoại. Đã cách nhiều năm, kỳ sĩ Phủ rốt cuộc ra quyết định mời Diệp Phàm lần nữa, nói cho hắn biết là có ý phải đi Trung Châu một chuyến. Chín vị thánh thể đại thành, có mấy ai bước lên con đường này, còn có người sống sót trở về. Sau thời đại hoang cổ, vì sao thanh đế có thể chứng đạo, cũng có liên quan đến con đường này. Ngắn nhất là một năm, có thể sống, dài nhất là một đời, vĩnh viễn ngã xuống vực ngoại. Lâm Đạo Trần không nói nhiều, chỉ để lại ba câu liền rời đi. Diệp Phàm đứng đó ngẩn người, cân nhắc thật lâu, bỗng ngẩng đầu, Lâm Đạo Trần cũng đi tìm Diêu Quang Thánh Tử, Nam Yêu, Trung Hoàng. Còn chưa xác định người được chọn cuối cùng, hay là nói lần này đi sẽ có người đột phá trước kia. Diệp Phàm kinh dị, ngay cả tên khốn Đoạn Đức cũng bị tìm tới. Thậm chí, Cơ Gia Tiểu Nguyệt Lượng cũng là một trong những người được chọn. Nàng rất cởi mở, cười rất sáng lạn, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Bàng Bác từng nói với hắn, hành trình vực ngoại là con đường nhuộm máu, từ xưa đến nay không có mấy người còn sống. Ta nói Hắc Hoàng Đại Nhân, nhìn bên kia xem, có một tên rất xứng với ngươi. Lễ Thiên chỉ về phía xa xa. Đó là một sinh linh cổ đầu chó thân người, trên lưng có đôi cánh thần trắng nõn, trên đầu bao phủ một đạo thần hoàn, khá là thánh khiết. Hắc Hoàng líu lưỡi nói, lập tức liền có một cổ uy áp hùng hồn quét tới. Đạo thần hoàn của sinh linh cổ đầu chó như thiên sứ kia càng sáng chói, lạnh lùng nhìn sang. Ta nói cũng có chút hương vị, con bà nó, đáng tiếc là giống đực. Hắc Hoàng say khướt nguyền rủa. Bùm, một đám người bị đánh bay, nơi bọn họ uống rượu nổ tung. Sinh linh cổ kia rời khỏi giao trì. Đó là cường giả tộc Thiên Cẩu. Giao trì thánh nữ cánh cáo, bảo bọn họ đừng làm loạn. Rốt cuộc đến lúc chia tay, đoàn người Diệp Phàm phải đi xa, cùng rời khỏi nơi đất lành này. Trong thời gian tương lai, vạn tộc sinh sản, nghỉ ngơi lấy sức, không đại chiến nữa, nhưng mỗi người đều không thể lơi lỏng. Hắc Hoàng uống rượu đến líu cả lưỡi, thân đứng thẳng, Đoạn Đức lại đi tới chung, hai người kề vai sát cánh rất không hài hòa. Hai tên bản tính không ra gì đứng chung một chỗ làm người ta cảm thấy quỷ dị, nhìn như tổ hợp tham lam cùng vô sỉ. Ta là điện, là ánh sáng, ta là thần thoại duy nhất. Hắc Hoàng gào khan, kinh động vô số vịt trời. Phá rồi lại lập, lập rồi lại phá. Đại tượng vô hình, đại nhân vô tung. Ta là thánh hoàng duy nhất của các ngươi. Đoạn Đức cũng say khướt sói chu. Tiếp đó hai tên khốn kiếp này rốt cuộc lộ nguyên hình, cấu béo ra tay với nhau, cướp đoạt thần binh, bảo bối của đối phương. Con bà nó, trộm mộ đừng cho là ta không biết. Nhiều năm qua ngươi đều đánh chủ ý tới Tử Sơn. Dám nhớ thương hang ổ của bổn hoàng, cắn chết ngươi, run rẩy đi nhân sủng, gâu. Con chó chết, đừng cho là ta không biết gốc gác của ngươi, đại năng cực hạn là giả, phá rồi lập, có qua có lại là thật, luôn muốn cướp thôn thiên ma cái của ta, Vô Lượng Thiên Tôn cái đại gia hắn, ngươi dám cắn. Hai tên này không phải kẻ thiện gì, trộn chung một chỗ nhất định sứt đầu mẻ tràn. Những người khác cũng không khuyên bảo, ngược lại vỗ tay ủng hộ, sở thiên hà không loạn. Gâu, gâu, gâu, nhiều năm không gặp, đại hắc cẩu đã là một vị đại năng tuyệt đỉnh, thậm chí sắp chảm đạo. Còn đoạn đức cũng quỷ dị khó lường, không rõ hùng mạnh cỡ nào, tôn chỉ của hai người đều là cướp bảo vật, sử dụng bí thuật chưa từng nghe tới, có thể kéo ra cổ binh từ trong cơ thể những người khác. Cuối cùng, đại hắc cẩu ngừng lại trước, trịnh trọng tuyên bố ngưng chiến, tiếp đó chạy như điên ra xa. Phía trước là đám người các thánh địa, đang chia nhau ra, muốn khắc trận văn rời đi. Trong đó không thiếu đệ tử trẻ tuổi, ở giữa có một cô gái áo tím rõ ràng thu hút ánh mắt người khác. Trời sinh hợp với đạo, nếu không cố ý áp chế thì sẽ có màn trời phủ xuống. Dù vậy, nàng vẫn có các loại đạo quang quấn quanh, thần thánh xuất trần không nói nên lời, lại thêm dung mạo tuyệt trần như cửu thiên huyền nữ dáng thể, chính là tử phủ thánh nữ. Đại hắc cẩu mặc quần cộc, đứng thẳng mà chạy, vô cùng nóng bỏng, nói, vì bình ổn náo loạn, vì an bình của cả cổ tinh, vì tương lai nhân tộc, mới sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngoài giao trì, các thể lực khắp nơi một mảnh hóa đá, người tử phủ cũng ngây dại, trời đất lập tức im ắng thành một mảnh vắng lặng, nhưng mà cũng không kéo dài, tất cả đều người tử phủ thánh địa đều mắng to. Các loại ánh sáng bắn ra đánh về phía Hắc Hoàng, làm cho nó chạy trối chết. Đương nhiên, mọi người cũng không ra tay giết nó. Hiện giờ ai cũng biết nó là thần khuyển dưới trướng Vô Thủy Đại Đế. Thật sự xử lý nó thì coi chừng họa lớn tới nơi. Ta nói thật, Vô Thủy Đại Đế bảo ta rời núi tìm truyền nhân. Không phải tiên thiên thánh thể đạo thai không được. Đại hắc cẩu lưỡi không xương ở xa cuồng nhiệt nói. Không cần nói bừa. Nếu vậy thì mời Đại Đế Vô Thượng ban ra một đạo pháp chỉ đi. Ngoài dự đoán của mọi người, một vị hóa thạch tử phủ thánh địa nói thể. Đương nhiên là thật, nói thật cho các ngươi biết. Bản thân Vô Thủy Đại Đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Bằng không dựa vào cái gì vô địch cửu thiên thập địa, dạo bước trong dòng sông dài tịch mịch không đối thủ. Hắn cần một người có thể chất giống nhau kế thừa đạo thống. Đại hắc cẩu thề thốt nói. Còn thiếu chút phát ra nguyền rủa, vẻ mặt cuồng nhiệt tiến tới gần người tử phủ thánh địa, nói đến nước miếng bắn tung tóe. Bùm, cơ giá tiểu nguyệt lượng ra tay, khó có một lần bạo lực, mượn thần chùy đặc chế từ đoạn đức, còn to hơn cả căn phòng đập vào sau đầu hắc hoàng cho nó ngất đi. Ca, chúng ta kéo con chó này về nhà, ném vào phòng củi. Cơ tử nguyệt ném cái chùy, vỗ tay gọi cơ hạo nguyệt. Không sao. Giao cho ta, đoạn ca cũng là ca, con người ta không có sở trường gì khác, chính là chuyên đào móc hết giá trị thẳng dư, dùng ánh mắt khảo cổ có thể nhận rõ chân thiện mỹ. Vô lương đạo sĩ tiến lên, rõ ràng muốn lột sạch sẽ đại hắc cẩu. Diệp Phàm vội vàng cản hắn lại, bằng không hắc cẩu tỉnh lại còn không phát điên, cả bắc vực mỗi ngày đêm đều sẽ nghe tiếng chó sủa. Đi thôi, tan đi, các vị ngày sau gặp lại. Hoàng tử đại hạ, tiểu ni cô áo trắng, yêu nguyệt không trước sau rời đi. Chúng ta cũng đi, tiểu diệp tử tính gì trong tương lai? Lý Hắc Thủy hỏi. Thành lập một cái đại giáo có 102. Diệp Phàm nói. Chúng ta cũng lập giáo đi, chọn hai đỉnh núi liền nhau. Năm này nếu không phải giáo chủ, muốn đi gần cô bé thái cổ cũng không được. Lễ Thiên nói. Cảm thán con gái thái cổ quá mạnh mẽ. Có chút ăn không tiêu, còn chưa đi xa, vẫn còn thấy rõ giao chỉ ở sau, đột nhiên một đạo hào quang chói mắt xuất hiện trong hư không, một kiếm phong thiên linh, đây là tuyệt sát, một thanh mã kiếm nhỏ máu nhanh như tia chớp đâm vào thiên linh cái của Diệp Phàm, đáng sợ đến mức tận cùng, tránh khỏi linh giác của hắn. Nếu là người thường thì phải chết chắc, căn bản không tránh được, sắc bén tuyệt thể. Đây là một chiêu sấm sét của vương giả sát thủ phát ra. Lúc này trong lòng Diệp Phàm yên tĩnh thần kỳ, thân như ánh sáng đạp bước bí quyết chữ hành, khoảng khắc tránh khỏi chiêu này, lướt ra trăm trượng. Phốc, nhưng mà máu bắn ra, tựa như đã sớm dự liệu được hắn sẽ độn tới hướng này, một sát thủ vương xuất hiện từ hư không, dùng ma kiếm nhỏ máu xuyên qua cơ thể hắn. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt kinh hô, khoảnh khắc lao ra đánh tới, những người khác cũng ra tay. Các người không được tới đây, lui ra. Diệp Phàm giống to như sấm nổ, chấn động núi non phải run lên. Nếu là người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, bởi vì hai người ra tay dù cực kỳ già nua, nhưng đều đã tiên tam chẳng đạo thành công, khủng bố cùng cực. Nhân vật như vậy đánh trúng tu sĩ tiên thai tầng thiên thứ hai, có thể nói là tuyệt sát, đổi thành người khác thì khó mà sống lại. Chỉ có thánh thể đặc biệt, thân thể vô song, bị cấp vương đánh sâu vào cũng không bị pháp tắc tản ra, mạnh mẽ cắt nát ma kiếm. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng tràn máu, thân bị thương, thánh huyết hoàng kim chói mắt, huyết khí như sấm nổ ầm ầm sôi trào. Địa ngục, nhân thể gian, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Diệp Phàm nổi giận chỉ trời thề, những người khác cũng nổi giận. Vào lúc này mà sát thủ thần triều viễn cổ muốn bóp chết thánh thể nhân tộc, làm cho ánh mắt mọi người đỏ lên, lửa giận ngập trời. Đúng là loại người nào cũng có, ngay cả Đoạn Đức cũng biển sắc. Có đại giáo vì nhân tộc có thể không tiếc tử chiến, dốc hết sức hóa giải nguy cơ, tể ra đế binh cực đạo cũng không sao. Mà có đại giáo cũng không để ý chết đi hồng thủy ngập trời, từ đầu đến cuối chỉ lo tới lợi ích của mình. Sở thánh thể trưởng thành sẽ nhổ tận gốc bọn họ. Hoàng tử đại hạ nói Thái Hoàng kiếm đã ở giao trì, mọi người còn cảm thán, hào quang nhân tính luôn chói sáng, nhưng trong nháy mắt lại gặp phải chuyện này. Con mẹ nó, Tiểu Diệp Tử liều sống liều chết đi vào Tử Sơn, làm biết bao nhiêu, đám khốn nạn không có nhân tính này ở chỗ nào, đến khi mọi chuyện êm xuôi lại ra tay với hắn, đáng diệt. Lý Hắc Thủy phẫn nộ, một cái đại giáo vô thượng quật khởi, luôn kèm theo gió tanh mưa máu, trăm năm tương lai, Diệp Phàm sẽ dựng lên đại giáo khoáng thế từ phế tích nhân thể gian cùng địa ngục. Lễ Thiên nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 905, một phần mổ xẹt. Người sát thủ thần triều hóa thành một cái bóng, thanh huyết kiếm phía trước đột phá cấm kỵ thời không, tràn ngập sát khí không hề bỏ qua, phát động một chiêu sấm sét. Keng! Tia lửa bắn ra như sao băng, Diệp Phàm dùng bí quyết trừ hành tránh né trong khoảnh khắc, chi ra một đạo mũi nhọn trước người, huyết kiếm không hề động đậy, chi dung keng keng. Sát ý lạnh thấu xương, ngập trời như mảnh thú thái cổ chạy như điên quét qua đất bằng man hoang vọt tới, cực kỳ hung bạo, một tên sát thủ vương khác lao tới. Một chiêu của bọn họ không hiệu quả cũng không rời đi, mà muốn dùng thực lực vương giả tuyệt đối đánh chết Diệp Phàm, mạnh đến mức giết giáo chủ như cắt cỏ. Đang chờ các ngươi tới. Diệp Phàm thật sự nổi giận, hao hết tâm lực đối phó vương tộc thái cổ, kết quả lại bị đối đãi như thế. Hắn cũng không dùng đến thiên kiếp, không muốn tiêu hao vào lúc này, nhưng không muốn để hai người này chạy, dù rằng bọn họ là vương khủng bố tiên tam chẳng đạo. Ở xa xa, hầu tử ra tay, vung cây gậy sắt lồi lõm, đây là hung binh thái cổ năm xưa, hắn hóa thành đạo ánh sáng vàng đập thẳng về phía một tên sát thủ vương. Hắn đã tiên tam chẳng đạo, tuy rằng mới bước vào, nhưng dù sao cũng là con ruột của cổ hoàng, thực lực hùng mạnh bám sát vương tu hành nhiều năm. Một người bỏ qua Diệp Phàm đón đỡ cản trở hầu tử, muốn kéo dài thời gian cho tên còn lại hạ gục Diệp Phàm, cho rằng sẽ không sao. Bởi vì tiên tam giết giáo chủ còn không đơn giản như ngắt hoa. Diệp Phàm không chút che giấu, lập tức tế ra bộ thánh xác. Hắn tuyệt đối không bỏ qua hai tên này. Như thác lũ ngập trời, một cỗ huyết khí xuyên thấu trời, uy áp hùng hồn tràn ngập, nhìn từ xa như một cái lò lửa màu vàng bao trùm nơi này. Thánh uy không thể cản nổi. Đi, tên sát thủ vương đương trường hoảng sợ gọi tên còn lại, quay đầu bỏ chạy. Bọn họ chưa bao giờ chiến đấu ngay mặt với kẻ mạnh hơn, chủ yếu là ám sát. Hôm nay các ngươi một cái cũng không được đi. Diệp Phàm giống giận, giống to một tiếng bùng lên một cỗ gợn sóng vàng, tràn ra như sóng biển. Phốc, tên sát thủ vương kia đương trường phun máu thiếu chút rớt khôi bầu trời. Dù là không phải pháp tắc thánh nhân, nhưng cũng ngang bậc với tiếng sóng âm bùng nổ. Tự nhiên là hắn không chịu nổi. Đúng, một tên cũng không được chạy. Hầu tử vung cây gậy đuổi giết tên sát thủ vương khác. Soạt, hai tên sát thủ vương ẩn vào hư không, biến mất tại chỗ. Nhưng Diệp Phàm vẫn cười lạnh, đạp bí quyết trừ hành đổi giết. Bí thuật này vô dụng với hắn, bởi vì đã sớm đọc sách cổ thiên đình. Lúc này hắn không vận dụng pháp tắc, một quyền đánh ra, huyết khí hoàng kim sôi trào như biển ập thẳng tới. Phốc, hư không tan vỡ, một người phun máu té ra, không quay đầu đã tiếp tục trốn. Huyết kiếm đã gầy, một tay gấp khúc dị dạng. Quả nhiên ngươi chiếm được truyền thừa thiên đình. Sát thủ vương khẽ gầm lên. Ốm. Diệp Phàm quát lớn, Phật giáo lục tự chân ngôn, khối thân thể cùng rung lên, liền trào ra cuộn sóng vàng, hư không phía trước lại sụp đổ. Sát thủ vương hét thảm, hắn đánh ra thần tắc không tổn thương được thánh xác, lại bị thương nặng. Ánh mắt Diệp Phàm bắn ra tia nhọn lạnh lẽo, triển khai bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, vươn tay bắt lấy. Nếu nói tốc độ, không có một vương giả nào so sánh được với hắn, căn bản không thể chạy thoát được. Diệp Phàm chộp lấy hắn như bắt một con gà chết. Ở xa xa, hầu tử ngạc nhiên, tuy rằng hỏa nhân kim tinh không để tên sát thủ vương kia trốn thoát, nhưng cũng đã sắp mất đi cái bóng, không thể hoàn toàn phá vỡ bí thuật ẩn thân của địa ngục. Diệp Phàm chạy tới đánh ra một quyền, đánh tên gầy teo kia ra khỏi hư không. Đánh ra một cái phiên thiên ấn xuống dưới. Một tiếng hét thảm, người này cũng gãy xương đứt gân. Kết quả hầu tử đánh xuống một gậy dập nát nửa người. Diệp Phàm như kéo con chó chết ném hai tên sát thủ chung một chỗ, bộ dạng đều bị thương nặng, cả người co giật. Ta liều sống liều chết tiến vào Tử Sơn, hao hết tâm lực trấn áp thần linh cốc, ngay cả Nguyên Thiên Tổ Sư cũng bỏ cả mạng vào. Lúc đó thì các ngươi ở đâu? Vừa đổi được một thời kỳ yên bình, các ngươi liền không ngồi yên muốn nhảy ra giết ta, lột ra các ngươi. Diệp Phàm đá một cái thiếu chút đạp nát đầu một người, trong lòng sôi trào lửa giận. Hai tổ chức sát thủ tới ám sát vào lúc này khiến hắn khó mà bình tĩnh được. Hai tên này không đúng, tiên tam chẳng đạo nhưng không mạnh như thế, dường như xảy ra vấn đề. Hầu tử rất sắc bén, bọn họ là bán nguyên thần. Đoạn Đức bước tới, rất thuần thục sờ soạn một trận trên thân hai người, kết quả hung hăng đạp hai cái, nói, còn sát thủ vương gì chứ, ngay cả một món bảo bối gia hồn cũng không có. Nhân vật trọng yếu sát thủ thần triều đều rất cẩn thận, luôn sẽ để lại một đường sống, đây là thể xác vương thể do tiền nhân lưu lại, không phải chân thân, chi dùng nửa nguyên thần nhập chủ mà thôi. Khó trách sao mà yếu như vậy, không tương xứng với thực lực vương giả. Hầu tử nói, Diệp Phàm vươn tay ra cướp đoạt nguyên thần của bọn họ, kết quả đầu hai người nổ tung tại chỗ, nháy mắt thành tro. Không chỉ độc với kẻ địch, cũng rất ác với bản thân, một nửa nguyên thần bị hủy như thế. Lý Hắc Thủy thở dài, địa ngục, nhân thế gian, các ngươi không xóa tên, ta sẽ tự xóa mình. Diệp Phàm nhìn về phía xa, giọng cứng rắn nói, hai đại sát thủ thần triều viễn cổ đổi giết đám người Bàng Bác, Đông Phương Dã, Ngô Trung Thiên kẻ chết người bị thương, mất tích, thù hận khó cởi. Hiện giờ muốn sáng lập đại giáo khoáng thế, hay là tìm tới mật địa hai đại thần triều? Lý Hắc Thủy hỏi. Bọn họ nhất trí cảm thấy nên vận dụng quan hệ tìm kiếm các manh mối về hai đại thần triều, hiểu biết thông suốt, dù sao cũng là truyền thừa bất hủ xưa nay. Trước kia ta tâm huyết dâng trào xây một cái quáng giáo, hôm nay rời đến một chỗ ốc đảo, chúng ta có thể tụ tập ở đó. Diệp Phàm chi rõ nơi đó. Hầu tử đi một mình quen rồi, nhưng tỏ vẻ không lâu sau sẽ đến quáng giáo góp sức. Đoạn Đức lại vỗ ngực nói nhất định sẽ tìm nghĩa trang sát thủ thần triều viễn cổ, đào sạch toàn bộ. Lý Hắc Thủy có thể đi mời 13 đại cường đạo, Cơ Tử Nguyệt cùng với huynh trưởng càng không cần nói. Cơ gia có quá nửa tin tức tuyệt mật, hướng đông còn có thể hỏi man tộc lão. Đại Hắc Cẩu tỉnh lại hết men say, nhe răng nhếch miệng gào thét hỏi là ai đánh lén hắn. Mọi người nhất trí chỉ về phía Đoạn Đức. Con bà nó, các ngươi đúng là độc ác mà, đạo gia ta độ. Đoạn Đức vù một cái không thấy bóng, lập tức biến về phía chân trời. Gâu, gâu, gâu. Đại Hắc Cẩu đổi giết trăm dặm, vuốt cục u to trở về, gào thét sau này nhất định phải thu Đoạn Mập Mạp làm nhân sủng. Cuối cùng bọn họ chia nhau đi, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch không biết thế giới này, ánh mắt tối đen, chỉ có thể đi theo Diệp Phàm, phải đi trả bảo vật. Diệp Phàm nói, chuyện Bắc Vực, chư Thánh Thái Cổ Ngũ Đông, công hành viên măn, thôn Thiên Ma Quán trả cho chủ nhân ở Giao Trì, thánh xác thì không thể không trả lại. Lại đi vào tiểu thế giới của Thanh Giao Vương, đoàn người Diệp Phàm được tiếp đón quy cách cực cao, rất nhiều cổ yêu ra đón. Diệp Phàm cũng không sơ sót, cho nên đáp lại mỗi lễ tiết. Tiếp đó gặp Xích Long lão đạo, lại cảm tạ Thanh Y con Giao Vương, trả lại thánh xác. Đây là một kiện binh khí hình người vô địch, tuy rằng yêu tộc rộng rãi, nhưng còn không hào phóng tới mực tùy tiện tặng người ta một bộ thánh xác. Hơn nữa thiên hạ hôm nay sóng ngầm dữ dội, lúc nào cũng có thể nghênh đón hắc ám náo động, yêu tộc rất cần bộ thánh xác này, dùng nó thúc đẩy binh khí yêu đế thì uy lực sẽ tăng bội lần. Còn muốn gặp Như Ngọc không? Nếu cần thì ta có thể gọi nàng từ Tây Mạc về. Xích Long đạo nhân nói, không cần, trong thời gian dài cũng không cần. Diệp Phàm thở dài, nói với hắn đủ chuyện, ta hy vọng vĩnh viễn không cần thanh đế xuất thế, ngày đó vĩnh viễn không tới. Nói xong, Diệp Phàm đứng dậy trong lúc ánh mắt Xích Long lão đạo nhấp nháy tia sáng, đi ra ngoài đại điện. Hắn muốn đi gặp một vị cố nhân, lần trước đến đây gấp gáp chủ yếu vì mượn thánh xác, căn bản không ở lại lâu, hôm nay mới bình tĩnh lại, đi gặp người. Lễ Thiên hắc hắc cười hỏi, một cái yêu tinh. Hắc Hoàng bĩu môi, nó cũng không quên yêu tinh Tần Giao kia, lúc đó cung điện bị sập, bởi vậy bị chôn sống. Gió lạnh thổi qua, toàn thân Diệp Phàm lạnh băng, ngọn núi kia từng trận cây thông reo, lầu các trống rỗng không một chút sức sống. Ở trong rừng tùng, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi, đắp đất không lớn, dựng một khối bia đá, rõ ràng khắc tên Tần Giao. Diệp Phàm cảm thấy lạnh lẽo, lại đến nơi này, cố nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, cách xa trời đất. Sao lại thế này? Hắn thất thần, tiếp đó vô cùng thương cảm, đi xa mười mấy năm, trở về chỉ gặp được phần mộ của nàng. Hắn ngây ngẩn trước phần mộ, có chút áy náy, hay là có chút thương cảm. Năm đó ngươi có thể gặp nàng vài lần, nhưng ngươi chưa từng làm, cuối cùng một mình vượt qua tinh vực. Một cô gái áo vàng xuất hiện, lạnh lùng nói. Diệp Phàm nhận ra nàng, tên là Kim Yến, là một cô gái yêu tinh ở tiểu thế giới. Lúc đó khiến người ta rất chán ghét, nhưng nay nghe lời của nàng lại không sinh ra một chút tức giận, chỉ có im lặng. Từng trận tiếng thông reo, nơi này thật thê lương, lẻ loi, chỉ có một ngôi mộ nhỏ làm người ta thương cảm. Tiếng bước chân khẽ truyền đến, ba nam tử yêu tộc xuất hiện, là Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc, là người theo đuổi Tần Giao trước kia. Nàng đi lúc nào? Diệp Phàm im lặng thật lâu mới hỏi. Qua đời không đầy 200 ngày. Bạch Phượng đáp. Hà, Diệp Phàm ngẩn ngơ, tương đương với khi hắn trở về. Sau khi biết ngươi trở về, nàng rất vui mừng, nhưng liền nhanh chóng im lặng, bắt đầu liều mạng khổ tu. Giọng khàn khàn của Khổ Trúc nói, vì sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhìn hắn, bởi vì ngươi cùng chúng ta như người hai thế giới, tu vi quá cao, nàng liều mạng đuổi theo, kết quả xảy ra chuyện. Khổ Trúc trầm thấp nói, rất bù ổn cười phải không? Kim Yến lau nước mắt, đặt bó hoa trắng trước phần mộ, nói, đối với ngươi, có lẽ nàng chỉ là một người khách qua đường, không là gì cả, còn đối với nàng, thì rất khác. Gió lớn, tiếng thông reo ù ù như thổn thức, phần mộ lẻ loi làm người ta sầu não, Diệp Phàm ngơ ngác đứng đó. Nếu ngươi chưa từng xuất hiện, nàng sẽ sống rất tốt, có lẽ đã kết làm đạo lữ với một trong mấy người Khổ Trúc đại ca. Lời nói bình tĩnh truyền đến trong gió, như lưỡi dao chém vào tim Diệp Phàm, khiến hắn càng im lặng, không nói nên lời, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót. Không cần thương cảm, không cần mất mát, bởi vì không cần. Nhiều năm sau, có lẽ ngươi sẽ còn nhớ nàng, thậm chí ngẫu nhiên có chút chua xót, nhưng thì sao chứ? Nàng chẳng qua là một đoạn cảnh tượng khắc sâu trong đời ngươi, nhưng cảnh tượng chi là cảnh tượng, vĩnh viễn sẽ không đóng dấu trọng yếu nhất trong nội tâm của ngươi. Kim Yến làm người ta ghét, nói ra lời khiến Diệp Phàm không thể cãi lại, cũng không thể cãi, những câu chọc thẳng vào vết thương đẫm máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, khai chiến thần triều viễn cô 12 năm, quay đầu lại là cảnh còn người mất, rừng thông chỉ còn một ngôi mộ, không còn gặp lại cô gái đã xa khôi thế gian. Gió nổi lên, đám người khổ trúc mang đến hoa trắng nốn lăn trên ngôi mộ, ánh mặt trời rụ xuống một tia thê lương, để lại một chút hương thơm như một đời của Tần Giao. Ai là khách qua đường trong sinh mệnh của ai? Đóa hoa tán lạc, tấm bia lạnh băng, mộ phần lẻ loi, không cần câu trả lời, không cần nói nhiều. Bầu trời giải cơn mưa phùn, giải rác làm ướt cánh hoa trắng, hoàn tan mùi hương, thêm một tia lạnh lẽo. Lần trước ngươi tới gặp Xích Long tiền bối liền rời đi, không nghỉ chân một lát. Đến giờ ngươi có còn nhớ nơi này còn có cố nhân, một cô gái từng qua lại với ngươi ngày xưa? Giọng Kim Yến trở nên rất cao, có vẻ rất kích động, nắm chặt tay trừng Diệp Phàm. Ngươi vội vàng như vậy hay sao? Có chuyện lớn kinh thiên động địa chờ ngươi đi làm, phải đi vá trời hả? Nơi này có một cô gái nằm trong quan tài lạnh băng, thật sự bé nhỏ không đáng như thế hay sao? Ngươi sớm quên, dù là ở lại trước mắt cũng được. Kim Yến chỉ vào hắn, cả người run lên, rất phẫn nộ. Một mảnh rừng thông, một ngôi mộ, một người. Bầu trời thê lương, mưa rơi, Diệp Phàm đứng thật lâu, lúc này mới có thể nói được. Tần Giao đã như đóa hoa tàn, sinh mệnh đến cuối, bừng lên như pháo hoa, sau đó trở về bóng tối yên lặng vĩnh viễn. Đám người Kim Yến, Khổ Trúc đã rời đi, trên núi chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, bước đi trong mưa rơi sàn sạt, một mình hắn cùng ngôi mộ này. Mưa càng lúc càng lớn, rốt cuộc chút ẩm ẩm tưới ướt cả người hắn, nước mưa không ngừng rơi, môi hắn cử động, giọng khàn khàn trộn lẫn không rõ ràng trong tiếng mưa. Hắn đã thành tựu thiên nhãn thông, có thể nhìn thấu qua bùn đất vào phần mộ, nhìn quan tài thủy tinh dưới lòng đất, cô gái lạnh băng nằm yên tĩnh, hương tiêu ngọc vẫn, dung nhan không đổi, lẳng lặng thê lương nằm trong quan tài, gần trong gang tấc mà không chạm đến, cách xa như trời đất. Một bước sống, một bước chết, dù chỉ cách một tầng đất mà khó chạm đến, cách xa u minh khó mà kéo lại. Diệp Phàm ngồi ở phần mộ, đặt tay trên bùn đất, mặc cho mưa to chút xuống người, nhẹ nhàng nói từng lời, mài cho tới hừng đông. Ngày hôm sau còn chưa dứt mưa, chỉ là nhỏ hơn, trong rừng thông đầy sương mù. Diệp Phàm nhìn lại phần mộ lần cuối, từng bước xuống núi, đi rất chậm để lại từng dấu chân. Dưới núi, đám người Kim Yến, Khổ Trúc đang đứng nhìn trong mưa bụi. Rốt cuộc Kim Yến không nhịn được, thét lên chỉ về phía hắn, nói rất nhiều như đang phát tiết phẫn uất. Có những lời sắc nhọn khó nghe, rất tổn thương người, nhưng Diệp Phàm không có cách nào phản bác. Có những lời chưa chắc không phải thật, đâm sâu vào tim hắn. Ta nói cô này, dùng khoan dung độ lượng, Diệp Phàm sao muốn đến cảnh này, ai muốn thấy cố nhân bi thương, ai muốn gặp sinh ly tử biệt, nếu không phải hắn có chuyện gấp, làm sao không nghỉ chân được. Lễ Thiên nói, Diệp Phàm ngăn cản Lễ Thiên không cho hắn nhiều lời, từng bước đi xa, rời khỏi nơi làm hắn ẩm đạm không biết nói gì. Tiểu cô nương kia không còn nữa, chết như thế thật đáng tiếc mà. Hắc Hoàng lẩm bẩm, con đường tu hành xa xăm, có không biết bao nhiêu tu sĩ ngã trên con đường đó, kỳ thật mỗi một cửa có rất nhiều người không vượt qua mà ngã xuống, những người thành công mới thành anh tài. Đây vốn là một con đường vô tình, đặt chân vào đó sẽ trải qua rất nhiều tàn khốc, nghe danh đều là những nhân tài truyền thuyết nổi tiếng thiên hạ, ai lại đi chú ý một tu sĩ nhỏ bé điêu tàn. Trên thực tế, từng chuyện từng màn bi ca trên con đường tu giả, chỉ là trừ người hùng bá một phương ra, ai mà chú ý vui buồn của người khác. Yến Nhất Tịch vỗ vai Diệp Phàm, không nói nhiều. Bọn họ rời khỏi đây, đi một hơi 9 vạn dặm. Chúng ta đi đi đâu về đâu? Lễ Thiên hỏi. Ta muốn đi độ kiếp. Diệp Phàm nói. Chọn nơi nào? Hắc Hoàng cười khan. Dùng đầu óc của ngươi, cẩn thận nghĩ lại cho ta. Tìm ra một chỗ trọng địa của địa ngục cùng nhân thế gian. Ta muốn tìm nơi như vậy chống lại thiên kiếp. Diệp Phàm rất nghiêm túc nói. Hán Phong ấn một phần nguyên thần trong thần nữ lô của Yến Nhất Tịch, không chứa trong tiên thai của mình, cưỡng ép kéo dài kiếp phạt giáng xuống. Để bổn hoàng nghĩ kỹ đã, năm tháng quá xa, mấy chỗ ngố ngách đó quá lâu rồi không nhớ, hôm nay sắp quên sạch rồi. Đại Hắc Cẩu vò đầu suy nghĩ, mấy người bọn họ bắt đầu đi lung tung ở Bắc Vực như một đám bóng ma, lại như tử thần, mấy người đều hiểu Diệp Phàm nghẹn cả người đầy buồn bực, cần phải tìm người chém giết một trận. Mấy ngày nay bọn họ cố tìm vấn đề thoải mái, miễn cho không khí quá nặng nề, cũng không lảng tránh cái chết của Tần Giao. Lệ Mộ luôn luôn đi qua vạn bụi hoa, nếu rời đi 12 năm thì sao chứ? Có lẽ không ít người vỗ tay mừng rỡ, con bà nó. Lễ Thiên nguyền rủa, điều này là các ngươi không được, học tập bổn hoàng đây. Bằng đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ chém hết thảy, chôn nó trong phần mộ, vĩnh viễn không phiền não. Nói tới đây, Hắc Hoàng chọc chọc Diệp Phàm, nói, đối với ngươi là thêm một loại từng trải, nói không chừng cơ hội tiên tam chẳng đạo sẽ đến trước. Diệp Phàm nhìn phía xa, nói, đi thôi, tìm địa ngục cùng nhân thế gian rồi tính. Ta nói tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, tương lai muốn chẳng đạo. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, không phải ta muốn chẳng là chẳng, còn phải cân nhắc cho kỹ, có lẽ chém cả người ta là tốt nhất, ràng buộc xiềng xích nhiều quá. Hắc Hoàng, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đều một biểu tình hết biết nói. Ngươi sẽ không nói thật chứ, chém mình, nói đùa, xưa nay có ai làm thế, muốn tự sát cũng không cần như vậy. Hắc Hoàng mắng, Diệp Phàm nói, chẳng đạo là chuyện rất xa xưa, mấy đại yêu nghiệt mạnh nhất lịch sử so sánh với đại đế trẻ tuổi, cuối cùng đều ngã xuống, còn đạo của ta dường như rất khó chạm, độ kiếp trước rồi nói sau. Hắc Hoàng dựa theo trí nhớ xa xưa, tìm rất nhiều chỗ cũng không có manh mối, mười mấy vạn năm chìm nổi, biển biến ruộng nương, rất nhiều nơi xưa đã biến dạng. Hơn nữa năm đó nó cũng không quá rõ hai đại sát thủ thần triều, cũng không biết trọng địa ở đâu, chỉ mơ hồ nghe nói một chút. Một ngày, bọn họ đi vào vùng núi hoang ngoài thành Khai Nguyên Bắc Vực, lập tức nghỉ lại, tiếp đó đi vào trong núi. Bởi vì nghe Lý Hắc Thủy nói tới, gia gia Lý Hằng của hắn vì cứu bọn họ chết trận ở nơi này, mấy người quyết định đi tế lễ một phen. Hẳn là dốc đá kia, một cây mâu gầy cắm trên vách đá, vết máu hình người đã khô cạn, nhìn mà ghê người, có thể tưởng tượng cảnh thảm thiết khi đó. Lý Hắc Thủy từng khóc nói gia gia của hắn bị lão sát thủ địa ngục thần triều dùng trường mâu đóng đinh sống vào vách núi. Có thể tưởng tượng một lão nhân tóc trắng xóa vì cứu con cháu mà chết trận, nhìn mũi mâu gầy cùng vết máu khô cạn, mấy người đều nghiến răng. Nửa tháng sau, Hắc Hoàng dẫn bọn họ vào phía Tây Bắc Vực. Nó còn nhớ nơi này xưa kia xảy ra một chuyện liên quan đến địa ngục thần triều. Đi vào một mảnh sơn mạch xa xưa, không còn sức sống, không một ngọn cỏ, vẫn không có gì. Bọn họ gần tuyệt vọng, ngay cả hóa thạch sống như Đại Hắc Cẩu cũng không tìm được. Còn ai biết chứ? Tìm được rồi. Đột nhiên, Hắc Hoàng kích động kêu lên, chỉ vào cái dấu vết sắp bị năm tháng xóa mất, gọi là ám tích địa ngục. Nhất định là bọn họ ở trong mảnh sơn mạch này, đứng lên, đừng bị chúng phát hiện, từ từ tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được một ít manh mối, tự nhiên bọn họ vô cùng cẩn thận. Ước chừng mất mấy ngày, bọn họ nấp trong tối nhìn thấy một tên áo đen biến mất ở trên sườn núi mới lao ra đánh vào. Đúng rồi, ta hiểu rồi, chỗ này có một cái tiểu thế giới, là do Thánh Hiền Viễn Cổ mở ra, là một chỗ mật địa trọng yếu của địa ngục. Hắc Hoàng nói, địa ngục trừ điện phủ cổ xưa nhất là căn cơ của bọn họ, còn có 18 tầng địa ngục, là từ phần gốc chia ra 18 nhánh. 18 tầng địa ngục cực kỳ trọng yếu, đều là tiểu thế giới trong những năm thượng cổ, độc lập ngoài thế gian, đều là trọng địa bí mật khó mà tìm ra được. Tiểu thế giới do Thánh Hiền mở ra, nội tình của bọn họ thật dày, các người chờ ở ngoài, ta đi độ kiếp. Diệp Phàm nói, nghĩ tới bằng bác đến nay không rõ sinh tử, Liễu Khấu bị đánh nát vụn, Đông Phương Giá nhuộm máu rơi xuống núi, gia gia của Lý Hắc Thủy bị đóng đinh sống, từng món nợ máu hiện lên, trong lòng hắn máu nóng sôi trào. Từ hôm nay trở đi, địa ngục thiếu đi một tầng, đây là thu món nợ đầu tiên. Tiếng nói Diệp Phàm âm trầm vang vọng khắp dãy núi. Hắn đã tìm được cửa vào, thu hồi nguyên thần trong thần nữ lô, từng bước đi vào. Mới đầu, Hắc Hoàng Lễ Thiên Yến nhất tịch còn có chút lo lắng vào theo, kết quả cả người đầy khói đen nhanh chóng rút lui. Không có lý lẽ mà, lôi kiếp lớn như vậy, còn có tia chớp hình người cùng cung điện thiên đình. Trước kia Lễ Thiên chưa bao giờ nhìn thấy thiên kiếp đáng sợ như thế. Chúng ta lui đi, nơi này không an toàn, tiểu thế giới này sẽ hỏng mất, bị chặn bên trong thì xong rồi. Hắc Hoàng nhe răng miệng phun khói, cả người dựng hết lông tóc. Bọn họ quyết đoán lui ra thật xa mới dừng lại. Đúng như dự liệu, tiểu thế giới tồn tại từ thượng cổ, mười mấy vạn năm đã sớm không ổn định, thiên kiếp phủ xuống liền sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mảnh tiểu thế giới này bị đánh thủng, nối liền với bên ngoài, có thể nhìn thấy mọi thứ. Tia chớp hóa thành biển, sấm nổ bùng lên màu tím chói lọi. Đó là thảm kịch nhân gian, tiểu thế giới tan vỡ xuất hiện thấy được đủ mọi thảm cảnh, từng bóng người hóa thành tro bụi, cung điện không đếm hết thành phế tích. Nơi này là trọng địa sát thủ, cao thủ như mây, mọi người độ kiếp bị động không thể trốn thoát, cho dù phá vây đi ra thì kiếp vân vẫn bao phủ trên đầu, sấm vang chớp giật không ngừng giáng xuống, không có chỗ trốn. Nhất là Diệp Phàm hóa thành tia chớp hình người đuổi giết cao thủ khắp nơi, nơi đi qua bất cứ ai cũng thành tro bụi. Có một vương giả, nơi này còn có một vương giả hùng mạnh. Bọn người Hắc Hoàng, Lễ Thiên nhanh chóng phát hiện tồn tại siêu cấp, thực lực khủng bố, thiên phạt của hắn vô biên vô hạn như biển rộng. Là một tên sát thủ vương ám sát Diệp Phàm lần trước, là khí tức của hắn, không ngờ chân thân ở đây. A, nơi nơi là tiếng hét thảm, không ngừng có người hóa thành tro bụi. Đúng với cái danh hiệu địa ngục nhân gian, chẳng qua lúc này là người ta tới lấy mạng bọn họ. Còn chưa xong, Diệp Phàm xông tới tập trung vào sát thủ vương, biển lôi điện khủng bố hơn giáng xuống chém hắn thành tro bụi. Một trận chiến san bằng nơi này, chỉ còn lại phế tích rộng lớn cũng những đống tro tàn hình người. Hôm nay chấn động đông hoang, mật địa địa ngục bị người ta phá hủy, từ nay thiếu đi một tầng địa ngục. Diệp Phàm thả ra lời nói, nếu nhân thế gian cùng địa ngục muốn chơi, hắn chơi tới cùng, tiếp theo hắn muốn săn giết thần tử cùng thần nữ của bọn họ. Đồng thời, hắn treo giải khắp thiên hạ, cung cấp tiền thưởng lớn, mặc kệ là cung cấp tin tức sát thủ thần triều hay là đi giết bọn chúng, đều sẽ có tiền thưởng trên trời. Thiên hạ sôi trào, một mảnh xôn xao, một người chỉ thẳng khai chiến với hai đại sát thủ thần triều viễn cổ. Mọi người rung động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, tiền thưởng khủng bố Bắc vực vừa bình tĩnh trở lại, chư thánh thái cổ ngủ đông, nghênh đón một thời kỳ tượng đối bình tĩnh. Vào lúc này Diệp Phàm tuyên chiến sát thủ thần triều viễn cổ, lập tức truyền khắp thiên hạ, địa ngục tầng 13 bị công phá, thật là làm người ta khó tin, toàn bộ sát thủ hóa thành tro bụi. Không gian do thánh hiền viễn cổ mở ra cũng bị phá hủy. Thiên kiếp của thánh thể rất khủng bố, phá hủy một tầng địa ngục khỏi thế gian, đúng cứng cỏi dọa người, khiến người ta hoảng hồn. Ở bên ngoài mọi người đều xôn xao nói về chuyện này, một mình Diệp Phàm chống lại hai đại thần triều, toàn thế gian đều chú ý. Thánh thể độ kiếp, lần này là tiên thai tầng thiên thứ hai đại viên mãn, hôm nay nếu không chẳng đạo thì có ai chống nổi. Thiên hà không yên ổn, các giáo đều phòng bị cổ tộc đột kích, ít có người chú ý tu hành của Diệp Phàm, hôm nay đột nhiên ý thức được hắn đã trưởng thành tới bước đáng sợ. Nhưng mà mọi người cũng không coi trọng Diệp Phàm, dù là hắn lợi dụng thiên kiếp san bằng tầng thứ 13 địa ngục, cũng sẽ không cho rằng hắn có thể độc chiến nhân thế gian cùng địa ngục, bởi vì quá không hiện thực. Sát thủ thần triều viễn cổ không diệt được. Ngay cả thời kỳ lịch sử ác liệt nhất, các thánh địa liên thủ, bọn họ vẫn tồn tại. Trận chiến năm đó trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông, giết đến quỷ khóc thần gào, xác chất như núi. Thiên đình thành tro, địa ngục cùng nhân thế gian ẩn lui, nhưng chưa từng đoạn tuyệt. Các nơi ầm ĩ, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lại bình tĩnh, đi trong các dãy núi hoang ở Bắc Vực, cũng không vội vàng hành động. Đây là một cái long mạch, hẳn là lòng đất không thiếu thần nguyên. Diệp Phàm nhìn ngọn núi phía trước. Trên đường bọn họ đào mười mấy ngọn núi, thu hoạch dồi dào, căn bản không sốt ruột chạy đi, ổn định lại cảm xúc. Dù sao phải đối mặt với hai đại thần triều, chân chính lập giáo phải khắc rất nhiều trận văn, càng nhiều thần nguyên càng tốt. Hôm nay phải mau chóng tích lũy từng chút một. Đại Hắc cầu tham ô tất cả nguyên. Đi thôi, ngọn núi này không đào được. Vừa khai quật được một nửa, Diệp Phàm lập tức ngừng lại. Lòng đất có sinh linh cổ, khẳng định có tồn tại rất lợi hại. Bọn họ bắt đầu kế hoạch săn giết thần tử cùng thần nữ, nhưng mà trong nửa tháng tiếp theo cũng không tìm ra ở đâu, không có manh mối nào. Yên lặng trước bào táp, bọn họ đang suy tính xem chúng ta ở đâu, đến lúc đó là đánh như sấm nổ. Các người nói hai tổ chức sát thủ này có tồn tại như sát thánh hay không? Lễ Thiên đưa ra vấn đề đáng sợ này. Khó nói, ở viễn cổ bọn họ sát thánh không dứt, hôm nay thì không biết. Hắc Hoàng nói, rốt cuộc, vào một ngày khắp đông hoang đều rơi tuyết trắng, từng mảnh nhuộm máu, hai đại thần triều viễn cổ đưa ra đáp trả, tuyên bố phải giết thánh thể nhân tộc. Mười mấy năm trước các ngươi xếp ta vào danh sách phải giết, không phải ta vẫn còn sống tốt đến bây giờ. Ngay hôm đó, Diệp Phàm đứng ra chào phúng, lộ diện ở thần thành Bắc Vực. Hơn nửa cùng ngày, Diệp Phàm đưa ra thông báo khắp thiên hạ, giết một nhân viên cấp thấp nhất của thần triều thưởng 1 vạn nguyên, giết một đệ tử thưởng 10 vạn nguyên, giết một nhân vật trọng yếu thưởng 100 vạn nguyên, giết thần tử hoặc đầu sỏ thưởng 1000 vạn nguyên. Ta sắp trở thành nguyên thiên sư, nguyên không thành vấn đề, hơn nữa điều chi trả nguyên dị chủng hoặc là thần nguyên, dù là cung cấp một tin tức cũng nhận được nguyên. Diệp Phàm trực tiếp hung ác nói, muốn phát động một trận đại chiến quét qua đông hoang, vận dụng tất cả lực lượng diệt trừ tổ chức sát thủ, hung hăng trực tiếp. Nếu ai có thể cung cấp địa chỉ địa ngục cùng nhân thế gian, hơn nữa lấy đầu thủ lĩnh bọn chúng, ta đưa ra một khối hoàng huyết xích kim. Cuối cùng, Diệp Phàm thả ra tin tức chấn động thế gian, bày ra vật liệu tiên chuyên dùng của đại đế cổ, Bắc Vực rung động nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Một khối hoàng kim, không, là một khối hoàng huyết xích kim chân chính, không một chút tạp chất, có cửu hoàng quấn quanh, khí lành trồi lên, sông thẳng trời cao. Ngày hôm đó, thần thành Bắc Vực sôi trào, mọi người điên cuồng, tin tức chấn động thế gian lập tức truyền khắp nơi, bay vào trong tai các thế lực lớn. Thật là một khối hoàng huyết xích kim, là tài liệu chân quý vô giá, đại đế cổ cũng mơ ước, cùng chất liệu với hàng vũ lô khương gia. Ngày đó, ngũ vực rung động, có không biết bao nhiêu tu sĩ máu huyết sôi trào, hoàng huyết động lòng người, tài liệu tiên như thế tác động vào tâm thần không biết bao nhiêu người. Một khối to bằng nậm tay, nếu đúc khéo thì tuyệt đối có thể tạo hình một kiện đạo binh, nếu có đại đế trên đời thì nhất định phải chú ý. Diệp Phàm không cần, hôm nay cần phải trấn nhiếp, người đời đều biết trên người hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh, có thêm một khối tài liệu tiên làm người ta đỏ mắt cũng không sao. Các ngươi có dám giết hay không? Nếu có thể cung cấp địa chỉ điện phủ hai đại thần triều viễn cổ, lấy đầu mấy nhân vật hạng nhất của bọn họ, ta còn thưởng hạt giống thần dược kỳ lân. Khi Diệp Phàm thả ra tin tức này, hơn nữa tự tay lấy ra tử kỳ lân phong ấn trong thần nguyên, đông hoang lại quét qua một cơn gió lốc. Điên rồi, quá điên cuồng, nhiều tiên chân như thế sẽ xua người khắp thiên hạ tấn công sát thủ thần triều. Mọi người quả thật điên rồi, nhiều chỗ tốt như thế, mặc kệ kẻ nào cũng không bình tĩnh được. Giết một đệ tử bình thường sẽ thưởng 10 vạn cân nguyên, lực dụ dỗ quá lớn. Diệp Phàm tuyên bố xong tin tức, lập tức bỏ chạy, mai danh ẩn tích. Hắn không muốn làm bia ngắm sống cho thần triều. Gian động người khắp thiên hạ nhắm vào hai đại thần triều viễn cổ, cùng đánh bọn họ. Qua vài năm nữa, có lẽ Diệp Phàm sẽ thật sự trở thành nguyên thiên sư. Nguyên đối với hắn không thành vấn đề, muốn dùng người trong thiên hạ tiêu hao hai tổ chức xa xưa. Ai cũng hiểu được ý của hắn, nhưng vẫn cứ động lòng, nghĩ tới tiền thưởng hậu hĩnh, mỗi người đều muốn dò tìm chút manh mối. cơn bão tố này còn lớn hơn mọi người tưởng. Cổ tộc cũng gia nhập vào, rất nhiều sinh linh kỳ dị hùng mạnh đều đứng ra. Tìm được điện phủ địa ngục cùng nhân thế gian, giết chết một tên thủ lĩnh của bọn họ, sẽ có được hoàng huyết xích kim, ta tới thử một lần. Không ai ngờ tới một vị con của cổ hoàng nói ra lời này, cảm thấy cực kỳ hứng thú với giải thưởng của Diệp Phàm, là người đầu tiên đứng ra trong cổ tộc. Hoàng hư đạo đến từ huyết hoàng sơn, là cổ hoàng tử vô cùng khiêm nhường thần bí, không vào trần thế mấy lần, ít có người gặp qua. Lần trước thiên hoàng tử tự mình đi mời hắn để rời núi giết hầu tử cũng bị từ chối, nói là sống chỉ vì đạo, chưa từng nghĩ tới xuất thế. Chẳng qua mọi người nhanh chóng hiểu được vì sao hắn cảm thấy hứng thú với hoàng huyết xích kim, bởi vì bộ tộc bọn họ tu luyện tiên lực phượng hoàng, hoàng kim có thể trở thành vật dẫn chứng đạo. Rất nhiều cao thủ cổ tộc tham gia, nằm ngoài dự đoán của Diệp Phàm, cũng khiến rất nhiều người ngắm nghía giải thưởng cảm thấy áp lực, đó là đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Không lâu sau lại truyền ra tin tức, một cổ hoàng tử khác cũng tỏ vẻ muốn ra tay. Hắn không chỉ hứng thú với tài liệu tiên hoàng huyết xích kim, hơn nữa rất khao khát thần dược kỳ lân hòa kỳ tử xuất thế, đến từ Hòa Lân Động, vẫn ở tại cổ quáng Thái Sơ, thế gian không biết hắn muốn làm gì. Lúc này không chi hắn muốn ra tay, còn dẫn động một số cường giả trong tộc, nhất định phải có hạt giống kỳ lân, bởi vì nghe nói đó là thần dược ngày xưa của bọn họ, mất đi trong một lần đại kiếp nạn. Có thể nói người Hòa Lân Động cực kỳ nôn nóng, dùng đủ loại thủ đoạn muốn liên hệ Diệp Phàm, muốn dùng thần vật tuyệt thế trao đổi, lập tức mua lại. Đúng là trùng hợp. Lúc ấy Diệp Phàm liền cười, hắn cũng không ngờ hoàng huyết xích kim cùng thần dược kỳ lân đã kinh động hai cái thái cổ hoàng tộc. Phải đề phòng, lỡ như người Hòa Lân Động chó cùng rứt dậu, trực tiếp ra tay với ngươi thì phiền lắm. Hắc Hoàng lo lắng nói. Diệp Phàm gật đầu, cái này quả thật là vấn đề, nhưng mà lợi dụng tốt thì đây là một thanh kiếm tiên sát sinh, nói không chừng quả thật có thể hủy diệt địa ngục cùng nhân thế gian. Hạt giống thần dược kỳ lân, hắn nói sẽ không đưa ra, bởi vì đại đế cổ cũng không có một gốc, cả tỷ vàng cũng khó đổi. Bọn họ tự nhiên không lộ mặt, nhưng vẫn đưa ra đáp lại, vẫn là điều kiện cũ. Muốn có thần dược phải tìm ra điện phủ xa xưa của sát thủ thần triều, hơn nữa hạ gục một tên thủ lĩnh. Hoàng hư đạo cũng thôi, hỏa kỳ tử còn dẫn ra tộc nhân sau lưng, cái này cực kỳ đáng sợ, nếu thật sự ra tay thì sát thủ thần triều cũng phải run sợ. Thật tốt quá, tuy rằng là thanh kiếm hai lưỡi, nhưng lợi dụng thích đáng thì tiêu diệt địa ngục cùng nhân thế gian cũng không phải giấc mơ. Lý Hắc Thủy nghe được tin tức liền siết chặt tay. Từ ngày đó, Đông Hoang không còn bình tĩnh, khắp nơi là binh đao tìm kiếm địa ngục cùng nhân thế gian, rất nhiều người đều hành động. Diệp Phàm chuyển vào thần thành một tòa núi nguyên, tất cả đều là nguyên dị chủng, còn lẫn lộn rất nhiều thần nguyên to như miệng chén, hào quang chiếu rọi khắp trời, ban đêm thành trì cũng sáng như ban ngày.